Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, đến từ số mệnh truy sát. Chu Trúc Vân, vô sỉ. Chu Trúc Thanh từ trên cây nhảy xuống về sau, tâm lý thật đem Tiểu Cửu cho khinh bỉ thương tích đầy mình. Vừa mới nàng thu thập giường chiếu thời điểm, vô cùng mẫn cảm phát hiện người nào đó thỉnh thoảng tại nhìn lén mình. Đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn về sau, nàng phát hiện Sử Lai Khắc mọi người đã rời đi, nghe Độc Cô Nhạn nói là tìm kiếm mới học viện đi. Người đêm qua cùng Tiểu Cửu xảy ra chuyện gì? Ta thế nhưng là trông thấy hắn mang theo ngươi bay đến chỗ không có không ai. Độc Cô Nhạn lại gần, gương mặt hiếu kỳ, chúng ta cũng là trao đổi một chút vấn đề tu luyện. À thật sao? Độc Cô Nhạn bĩu môi, nàng vậy mới không tin đây. Chu Trúc Thanh tính cách thanh lãnh, rất khó thích ứng người xa lạ hỏi cái này a tư mật vấn đề. Không nói một lời lập tức xoay người rời đi. Độc Cô Nhạn hi hi cười nói, ta đã nhìn ra, ngươi cùng Tiểu Cửu có biến. Nơi này là tỷ tỷ địa bàn của ta, ngươi yên tâm ở lại đây đi. Sử Lai Khắc lão sư nói, chờ bọn hắn thu xếp tốt về sau, sẽ đến đón ngươi cùng Tiểu Vũ. Đúng vậy, Tiểu Vũ cũng lưu lại. Nàng rất lo lắng Tiểu Cửu đối Đường Tam bất lợi. Đường Tam cần phải ở chỗ này hấp thu băng hỏa tiên thảo, cho nên thời khắc thủ hộ tại Đường Tam bên người. Chu Trúc Thanh thoát khỏi Độc Cô Nhạn về sau, ổn định lại tâm thần, nghiêm túc suy nghĩ nàng nên làm cái gì. Tiểu Cửu hiện tại cần phải áp lực rất lớn đi. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến tăng thực lực lên. Ta không thể kéo chân hắn. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt thì minh bạch. Nàng cái kia làm gì? Tất cả mọi người đang nỗ lực tăng thực lực lên. Nàng cần phải đi thu hoạch chính mình thứ ba hồn hoàn. Nàng bởi vì dung hợp hồn cốt đã đến cấp 30. Muốn là thu hoạch được thích hợp hồn hoàn, thực lực của nàng nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là bây giờ Sử Lai Khắc lão sư đều bởi vì học viện, vì hồn sư giải đấu lớn sự tình bôn ba, nàng thực sự không muốn phiền phức các lão sư. Phất Lan Đức viện trưởng thế nhưng là liền thứ 8 hồn hoàn đều không đi thu hoạch được, trực tiếp thì một lòng bổ nhào vào học viện sự tình phía trên. Nàng cũng không thể như thế tự tư. Đến mức Tiểu Vũ không có khả năng rời đi Đường Tam. Chữ Vinh Vinh bởi vì đột phá cấp 30 đã về tông môn thu hoạch hồn hoàn, mà nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng Đái Mộc Bạch mấy người cùng đi. Nhỏ như vậy cửu hội nhạy cảm. Bởi vậy Chu Trúc Thanh sau cùng một mình rời đi, đi đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung. Một cái cùng Chu Trúc Thanh giống nhau đến 7 phần nữ tử đột nhiên kinh hô lên. Ngươi nói là Chu Trúc Thanh một mình đi đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Đái Mộc Bạch không có theo lấy đi? Đúng, nhị tiểu thư là một người đi. Đại tiểu thư, một cái hồn sư cung kính nói, vị này được xưng là đại tiểu thư người chính là so Chu Trúc Thanh đại 7 tuổi, hiện tại 19 tuổi Chu Trúc Vân, U Minh đại công con gái lớn. Nàng dẫm lên bước chân mèo, đi đến một cái nam tử tóc vàng trước mặt, cười nói, thân yêu Duy Tư, chúng ta là không phải cái kia đưa muội muội của ta lên đường. Đái Duy Tư, Đái Mộc Bạch ca ca, Tinh La Đế Quốc hoàng tử, vương vị Duy hai người thừa kế. Hắn so Đái Mộc Bạch đại lục tuổi, hôm nay 21 tuổi, là Chu Trúc Vân vị hôn phu, là không thể để cho nàng lại còn sống. Nguyên bản ta cho là ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ sẽ ở Tác Thác thành túy sinh mộng tử, thế nhưng là hắn càng muốn quyết chí tự cường cùng ta tranh đoạt hoàng vị. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình, chỉ muốn giết chết Chu Trúc Thanh. Đái Mộc Bạch thì không cách nào đạt được các ngươi U Minh ủng hộ của gia tộc. Chúng ta sẽ là thuận lợi thành chương trở thành thái tử. Tinh La Đế Quốc, cho tới bây giờ đều không cần thất bại giả. Đái Duy Tư đứng dậy, ánh mắt lãnh lệ, lần này ám sát, nhất định phải không có sơ hở nào. Nhất là, căn cứ xếp vào tại Thiên Đấu Hoàng Thành mật thám gửi tới tình báo. Sử Lai Khắc mọi người, tựa hồ cùng Vạn Thú Điện có liên quan, còn có cái kia mới quật khởi Vạn Thú Điện Giáo Hoàng. Tựa hồ từng tại Sử Lai Khắc liền đọc qua, Đái Duy Tư có thể đợi không được 25 tuổi. Lại cùng Đái Mộc Bạch một quyết thắng thua, hắn nhất định phải đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân, hai người mang theo mỗi người tâm phúc, hơn 10 tên hồn vương hồn đế cấp bậc hồn sư, bí mật chui vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Sau 5 ngày, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Chu Trúc Thanh một tiếng lệ a, đi ra, còn muốn cùng ta tới khi nào? Chu Trúc Vân giật mình, nàng thế nhưng là cấp 42 hồn tông, làm sao cũng nghĩ không thông làm sao lại bị cấp 30 đỏ thắm Chu Thanh phát hiện. Nàng vừa định nhảy đi xuống, liền bị Đái Duy Tư đè lại bả vai. Đái Duy Tư làm chớ lên tiếng động tác, chỉ Chu Trúc Thanh phía sau, một cái to lớn sói lén lén lút lút đi ra, nịnh nọt cọ sát Chu Trúc Thanh. Ngươi lớn như vậy cái đầu, theo ta 5 ngày, ta làm sao có thể không có phát hiện? Chu Trúc Thanh tức giận sờ lên đầu sói. U Nguyệt Phong Lang Hoàng tâm lý thầm nghĩ, bản hoàng cũng là để ngươi phát hiện, không phải vậy bản hoàng làm sao tranh công đâu? Là bản hoàng tại chủ nhân không có phát hiện thời điểm bảo vệ hắn mẫu nhân loại, ngao bản hoàng quá thông minh. Chu Trúc Thanh sờ lấy đầu sói hỏi, có phải hay không hắn để ngươi tới? U Nguyệt Phong Lang Hoàng lắc đầu, chủ động là chủ nhân phân ưu, cùng bị động chấp hành mệnh lệnh, đây chính là hai việc khác nhau. Vậy ngươi liền trở về, ta cùng hắn không có quan hệ. Chu Trúc Thanh sắc mặt phát lạnh, quả nhiên, cái này hỗn đản căn bản cũng không quan tâm chính mình. U Nguyệt Phong Lang Hoàng lắc đầu, trên người ngươi có chủ nhân giường chiếu khí tức, đều chui vào một cái ổ, vẫn chưa đóng hệ, ngươi làm bản hoàng ngốc sao? Ta để ngươi trở về. Chu Trúc Thanh thanh âm càng thêm băng hàn, kỳ thật trong nội tâm nàng là sợ Tiểu Cửu lại nguy hiểm. Dù sao một cái phong hào đấu la cấp bậc hồn thú có thể là rất lớn chiến lực, mà chính là nó vẫn là lang tộc vương giả. Chuyện rất quan trọng, U Nguyệt Phong Lang Hoàng rất phiền muộn. Bản hoàng lần này một chút chỗ tốt đều không có mò được a. Nó nhìn sang Chu Trúc Vân phương hướng, lần nữa dùng cái mũi ngửi ngửi. Nó có thể xác nhận, người tới cùng Chu Trúc Thanh lại vô cùng thân cận liên hệ máu mủ. Hẳn là một tổ sinh nhân loại, nó lúc này mới mở ra phong chi dực, bay về phía Thiên Đấu Hoàng Thành. Cái này con chó chết cuối cùng đã đi. Đái Duy Tư thầm mắng một tiếng. Hắn cẩn thận không có trực tiếp phát động ám sát, mà chính là lại muốn quan sát một ngày. Dù sao Úc Nguyệt Phong Lang Hoàng quá kinh khủng. Sau một ngày, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân xác nhận U Nguyệt Phong Lang Hoàng đi thật. Lúc này mới ngăn cản Chu Trúc Thanh. Muội muội thân ái của ta, chúng ta lại gặp mặt. Chu Trúc Vân mặc lấy cùng Chu Trúc Thanh một dạng áo da, dẫm lên yêu nhã bước chân mèo đi ra. Chu Trúc Thanh biến sắc, nàng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải tỷ tỷ của mình. Phải biết Tinh La Đế Quốc đại quý tộc bồi dưỡng đời sau có thể là phi thường tàn nhẫn, để con cái tranh đấu lẫn nhau chém giết, người thắng lợi sau cùng mới có thể kế thừa gia tộc. Nàng chỗ lấy để đó Tinh La Đế Quốc đại quý tộc không thích đáng, chạy đến Thiên Đấu Đế Quốc, một cái nho nhỏ Sử Lai Khắc học viện, chính là vì tránh né tỷ tỷ truy sát. Chu Trúc Thanh theo bản năng về sau chạy, kết quả thấy được một cái càng làm cho nàng kinh hãi người. Đái Mộc Bạch thân ca ca, Đái Duy Tư, Trúc Thanh muội muội, lúc này mới một năm không thấy, ngươi thì dài đến xinh đẹp như vậy, sao tỷ tỷ ngươi đều để cho ta nhìn lấy đau lòng. Đái Duy Tư thật là bị Chu Trúc Thanh kinh diễm đến. Hắn bản năng liếm môi một cái, trong ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc. Chu Trúc Thanh sắc mặt trắng bệch, liền muốn hướng về những phương hướng khác bỏ chạy. Thế nhưng là 10 cái hồn sư vây thành một vòng tròn. Nhị tiểu thư, lần này chúng ta cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy. Những người này lập tức mở ra võ hồn, phong tỏa ngăn cản Chu Trúc Thanh đào tẩu chỗ có khả năng. Thân yêu muội muội, để cho ta tới sớm quyết ra gia tộc người thừa kế đi. Chu Trúc Vân trong nháy mắt thì mở ra võ hồn, U Minh Linh Miêu chiếm hữu, 4 cái hồn hoàn, 2 vàng 2 tím, móng vuốt sắc bén lóe hàn quang u lãnh, trong mắt tràn đầy người thắng lợi mỉm cười. Tỷ tỷ, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt hồn lực phun trào. Đêm tối nữ vương võ hồn chiếm hữu, 2 con ngươi màu tím, dị biến linh miêu, còn có cái kia trên thân huyết sắc đường vân, sáng tối chập chờn, vừa mới xuất hiện, một loại đến từ hắc ám thần bí cùng không biết khí tức tràn ngập. Chèn ép Chu Trúc Vân võ hồn cũng hơi cúi đầu. Cái này làm sao có thể? Ngươi võ hồn biến dị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.